Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, chương 422, Đao Trảm Tinh Thần. Tựa như thiên địa treo ngược, vô tận cát vàng như là nước chảy trôi hướng lên bầu trời, cái kia không ngừng bành trướng khối cầu. Cực lớn, giữa không trung, to lớn màu đỏ cự nhân cùng tám đầu bạch xà đem hết toàn lực ngược dòng mà xuống. Nhưng vẫn là không chỗ ở hướng bên trên bầu trời bay đi. Dãy giụa bên trong, Orochimaru cùng Itachi đồng thời nhìn thấy vỗ cánh bay về phía trên không không ngừng mở rộng hình cầu. Hắn là đang tìm cái chết. Orochimaru ngay lập tức nghĩ như thế đến. Itachi trong lòng cũng hiện lên cùng loại suy nghĩ. Bất quá, hai người cuối cùng đối Aozora có hiểu biết. Biết thực lực của hắn cùng tài trí. Bỗng nhiên, một cái kinh người suy nghĩ đột ngột xuất hiện ở hai người bọn họ trong đầu. Hắn muốn phá hư cái này tinh thể. Quả nhiên, lên như diều gặp gió vân tiêu màu vàng thần tướng hình thể không ngừng bành trướng. Dần dần cực lớn đến gần như che khuất bầu trời tình trạng. Bất quá cái này cũng không để mọi người ở vào bóng ma bên trong. Bởi vì trên thân chảy xuôi dung nham chakra màu vàng cự nhân đã thành mới nguồn sáng. Nhìn xem so với mình chế tạo tinh thể còn muốn khổng lồ Suzenu. Tu tá năng hồ, Pentendo trong mắt lần thứ nhất xuất hiện bối rối. Hắn cảm giác chính mình cái này có thể phong ấn vĩ thú bí thuật cường đại tựa hồ sắp bị phá. Thấy thế, Pentendo luôn luôn lạnh lùng uy nghiêm gương mặt bóp méo. Dám khiêu chiến thần linh uy nghiêm. Nháy mắt, nhân gian đạo cùng tu la đạo thuấn thân đến hắn bên cạnh. Đưa tay đáp lên hắn trên thân. Đem chakra cùng Rinnegan nhãn lực rót vào Pentendo nhãn lực. Được đến nhãn lực cùng chakra bổ sung. Pentendo lạnh lùng phun ra bốn chữ. Quyết không cho phép. Đang lúc nói chuyện, hắn lần thứ hai đem rất nhiều Rinnegan nhãn lực truyền vào nói. Chibaku Tensei, địa bạo thiên tinh. Bên trong, đã bị nham thạch bao vây chakra hắc cầu lần thứ hai bành trướng một vòng. Sau đó trên không tinh thể hấp lực lần thứ hai kéo lên. Tầng cát độ cao bắt đầu mắt trần có thể thấy giảm xuống. Bốn phía mây trôi cũng bị tụ tập đến trên không tạo thành nồng hậu dày đặc mây đen. Nhìn xem phiên trào mây đen. Cùng với xuống không ngừng bành trướng hình tròn hình cầu. Aozora ánh mắt như cũ sắc bén mà tự tin. Tay không xoa mặt trăng. Ta sẽ không. Thế nhưng đao trảm tinh thần ta am hiểu a. Đang lúc nói chuyện, hắn hướng trước mắt khối cầu cực lớn vung ra đã dài đến vài trăm mét tam tiên lưỡng nhận đao. Hô, đao mang chưa hiện nay. Vung vẩy tam tiên lưỡng nhận đao cự lực đã nhấc lên kịch liệt cương phong. Bá, tiếng vang về sau, trên không nháy mắt hiện lên một đạo to lớn màu vàng đao mang. Trong khoảnh khắc trên không tựa hồ có vô cùng tia sáng. Vậy mà đong đưa người mắt mở không ra. Bất quá chớp mắt, màu vàng đao mang đã chém vào trên bầu trời khối cầu cực lớn bên trong. Giữa thiên địa bỗng nhiên trì trệ, vô luận là tung bay cát vàng, đằng không nham thạch, vẫn là trên không Yamata no Orochi cùng với đỏ thẫm cự nhân đều dừng lại một cái chớp mắt. Oanh! Sau đó, trên bầu trời bỗng nhiên bạo phát một tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đó, cái kia lơ lửng giữa không trung hình tròn hình cầu bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu vàng. Dây nhỏ, sau một lát, hình tròn hình cầu trực tiếp dọc theo dây nhỏ gãy thành hai đoạn. Sau đó màu vàng đao mang theo hình cầu bên trong bắn nhanh mà ra. Chảm phá trên không bị Chibaku Tensei, địa bạo thiên tinh, tụ tập mà đến nồng hậu dày đặc mây đen. Thiên địa đều phảng phất bị một kiếm này chia cắt. Ánh mặt trời vàng chói dọc theo trong mây đen khe hở rơi vãi xuống dưới. Rơi xuống phía dưới Aozora khống chế thần tướng bên trên. Chiếu sáng thần tướng thần bí mà uy nghiêm. Bầu trời hấp lực yếu đi. Thân thể chậm rãi hạ xuống. Orochimaru cùng Itachi hai người đầu ngẩng đầu rung động mà nhìn xem bầu trời thần tướng. Orochimaru trong đôi mắt mơ hồ còn có tham lam. Nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Hắn tham lam cái này cường đại vô song lực lượng, nhưng càng thêm sợ hãi tại Aozora thực lực. Rinnegan xem như Rikudo Sennin vết máu. Theo lý thuyết hẳn là có được cường đại hơn Mangekyo Sharingan nhãn lực. Nhưng mà hiện thực là Aozora tại cùng bên trong giao chiến chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. T, lưỡi giống như rắn độc rung động. Orochimaru trong lòng nháy mắt chăm độc bộc phát. Đối Rinnegan ngấp nghé, đối Sharingan tham lam, đối Aozora cùng bên sợ hãi. Phản bội chạy trốn tâm tư, nghiên cứu phát minh tài nguyên nhu cầu. Ngàn vạn tâm tư trong đầu hiện lên lại biến mất. Cuối cùng, hắn không cam lòng quét chiến trường một cái. Sau đó tại rơi xuống đất nháy mắt giải trừ Yamata no Jutsu. Bát kỳ chi thuật, biến mất tại bên trong lòng đất. Itachi đối Orochimaru trốn chạy không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn còn đắm chìm ở vừa rồi trong rung động. Bây giờ hắn cũng biết Rinnegan là Mangekyo bên trên vết máu. Tự nhiên sẽ hiểu thực lực của đối phương cao cường. Không nói mặt khác, vừa rồi cái này giống như thần linh sáng tạo tinh thể nhẫn thuật liền để hắn cảm giác cường đại khó lường. Nhưng mà, Aozora lại dùng hành động biểu lộ. Cường đại từ trước đến nay không phải huyết kế. Cường đại, từ trước đến nay đều là thi triển huyết kế người mà thôi. Cạch, cạch, cạch, bị chia cắt thành hai nửa hình tròn hình cầu bắt đầu vỡ vụn. Vô số đá vụn giống như thiên thạch bắt đầu rơi xuống. Đánh tới trong sa mạc, xô ra từng cái hố sâu, đã dẫn phát đáng sợ chấn động. Lồi lõm mặt đất cùng giống như chấn động run run. Kể rõ Aozora cùng bên hai người cường đại, tùy ý đá vụn theo thần tướng trên thân lăn xuống. Aozora khống chế thần tướng quay người mặt hướng trên mặt đất Pentendo. Đỉnh đầu theo trong mây đen ngoi đầu lên mặt trời chói chang. Trên thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng óng. Cõng dương một đôi che khuất bầu trời cánh chim. Thân mặc kim sắc hỏa diệm áo giáp. Cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao. Tam nhãn thần tướng đứng ở trong mây bễ nghễ thiên hạ. Không giận mà uy. Một cỗ khiến người hít thở không thông uy thế nháy mắt ngang qua tại giữa thiên địa. Pentendo ngẩng đầu, ngắm nhìn trong mây giống như ngọn núi đồng dạng cao lớn hùng vĩ thần tướng. Cứng rắn trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Đây chính là Rikudo Sennin sáng tạo mặt trăng thần thuật. Vì sao lại bị phá giải? Vẫn là bị chính diện phá giải. Chibaku Tensei, địa bạo thiên tinh. Chế tạo tinh thể xác thực còn không có trưởng thành đến lớn nhất. Nhưng Aozora cũng không có tại chakra hắc cầu xuất hiện ngay lập tức công kích hắc cầu. Bởi vậy, Pen tự nhiên cho rằng đây là Aozora chính diện phá giải Rikudo Sennin sáng tạo mặt trăng thần thuật. Đánh đến một bước này, là hắn hoàn toàn không hề tưởng tượng đến. Dựa theo nguyên kế hoạch, nếu như mặt khác Pen không cách nào giải quyết Aozora. Như vậy Pentendo liền cưỡng ép sử dụng Chibaku Tensei, địa bạo thiên tinh, đem hắn phong ấn. Theo lý thuyết, trừ phi Chibaku Tensei, địa bạo thiên tinh, nhược điểm bị phát hiện, chakra hắc cầu ngay lập tức bị phá hư. Nếu không liền tính vĩ thú cũng vô pháp thoát ly. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Aozora tại hắc cầu hấp thụ rất nhiều nham thạch về sau. Lại còn là trực tiếp chạm phá nửa thành loại hình tinh thể. Đứng tại thần tướng mắt thứ ba bên trong, Aozora quan sát dưới chân nhỏ bé Pentendo, rõ ràng hướng phía dưới truyền ra uy nghiêm mà trêu tức âm thanh. Người cũng dám tự xưng là thần. Vừa lúc, ta cũng nắm giữ danh xưng thần lực Suzenu, tu tá năng hồ, vốn cho rằng là chàng lực lượng tương đương đại chiến. Aozora cười nhạo âm thanh ở trên bầu trời quanh quẩn. Trong đó khinh miệt cùng trào phúng không cần nói cũng biết. Nếu như ngươi đôi mắt này lực lượng chỉ là như thế. Như vậy vận mệnh của ngươi đã sớm chú định. Ngươi chỉ là một cái biết nói khoác lác ngụy thần mà thôi. Lúc này bên Rikudo, ba đạo đã bị Aozora phá hủy. Nhân gian đạo cùng tu la đạo nhãn lực cùng chakra rót vào Tendo trong ngày. Cơ bản đã phế đi. Bất luận nhìn thế nào, Pen Rikudo bày ra lực lượng, đều dừng ở đây rồi. Trên thực tế, cái này không hề kỳ quái. Rinnegan tuy mạnh, nhưng Nagato cũng không phải là Rinnegan nguyên chủ. Huống hồ bây giờ hắn lại đem Rinnegan lực lượng phân tán đến 6 cái trong thân thể. Dựa vào nhân số ưu thế, quỷ dị năng lực cùng với bên không sợ chết công kích. Đối mặt đại đa số Kage cấp cường giả hắn đều có thể chiến thắng. Nhưng mà, hắn bây giờ đối mặt chính là Aozora. Bởi vì không gì không thiêu cháy viêm độn. Hắn căn bản là không có cách phát huy nhân số ưu thế cùng bên không sợ chết đặc tính. Mà bên năng lực cũng bị Aozora thấy rõ. Cho nên hắn ở vào hạ phong đúng là bình thường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.